Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Lucia. Linh bệnh tình ổn định lại, lại như lúc đầu lên thuyền lúc cổ quái an bài giống nhau. Những kia cõng lấy thương gỗ lính đánh thuê đem tất cả mọi người chia làm mấy tổ. Sứt ra tét thịt, tình huống nguy cấp trước do bọn hắn cõng lấy tiến vào vậy kỳ quái nhà gỗ tiếp thu trị liệu. Kế tiếp là theo tuổi nhỏ già, có hài tử gia đình, người trưởng thành trình tự lần lượt đi trước. Lucia cùng Linh xếp hạng phía trước nhất, toàn bộ quá trình trị liệu hết sức nhanh chóng. Bị che kín con mắt nàng ôm muội muội, ở lính đánh thuê nâng đỡ đi vào phòng nhỏ. Không có chờ đợi bao lâu, liền có người đem một viên dược hoàn phát đến trong tay nàng. Hoàn tử rất nhỏ, hơi vị ngọt, đối phương còn chủ động nói cho nàng, muội muội thuốc đã do bọn hắn này dưới, làm cho nàng không cần lo lắng. Ra khỏi phòng, lấy xuống chùm đầu sau, nàng vui mừng nhìn thấy linh khí sắc ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến. Tốt, tuy rằng vẫn nằm ở trạng thái hôn mê, nhưng cái trán đã không tái phát nóng, trên mặt má hồng nhạt đi, bớt đen thì lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm tất cả mọi người từ sắp chết sợ hãi bên trong giải thoát đi ra, giành lấy cuộc sống mới lúc, cơ hồ kích động đến không thể tự khống chế. Bọn hắn dồn dập hướng nơi xa tên kia nam tử tóc xám quỳ xuống hoan hô, hướng về hắn gửi lấy cao nhất kính ý. Từ lính đánh thuê trong miệng biết được, hắn chính là nơi đó lãnh chúa, Tây Cảnh chấp trưởng, Lorang, Wimbledon điện hạ. Sau đó cùng trong đồn đãi nói giống nhau như đúc, lãnh chúa đại nhân không chỉ ở cạnh bến tàu giấy lên lửa trại, ngao luộc thịt cháo phân phát cho mọi người, còn nói cho bọn họ biết chỉ cần nguyện ý là trấn nhỏ làm việc, liền có thể ở chỗ này thu được tiền thù lao, lương thực cùng chỗ ở. Mọi người một bên hưởng dụng thơm ngào ngạt thịt cháo, một bên nghị luận sôi nổi, đều nói may là leo lên đi trước Tây Cảnh đội tàu, cũng ca ngợi điện hạ nhân từ. Chỉ có Lucia cảm thấy một tia lo lắng, nàng rốt cuộc muốn thế nào mới có thể liên hệ tới cộng trợ hội. Cái kia lén lút lưu truyền tin tức chỉ nói một đám nữ phù thủy ở lại biên cương trấn, lại không có đề cập như thế nào tìm đến các nàng, đại khái là truyền bá trong quá trình thất lạc bộ phận trọng yếu. Nàng ngầm trộm nghe nói, tin tức là từ vương quốc trung bộ thành phố lớn lưu truyền tới. Ngay ở mọi người lấp đầy bụng, bị những lính đánh thuê kia dẫn dắt đi trước bờ sông chuồng gỗ phòng lúc, một vị nữ tử thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Lucia sau người. Ngươi đang tìm chúng ta sao? Nàng bị giật nảy mình, quay đầu đồng thời búng tới trước ra hai bước, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chẳng qua làm người đến dáng dấp ánh vào trong mắt nàng lúc, Lucia không khỏi đứng ngây ngay tại chỗ. Trời ạ, đó là tên bao nhiêu xinh đẹp nữ tử. Dài dài tóc quăn ở dưới ánh lửa chập chờn phát sinh nhu hòa ánh cam. Con mắt còn như ngôi sao sáng ngời, khóe miệng lộ ra ngọt ngào ý cười. Nhất khiến người cảm thấy chú ý chính là nàng phát ra khí chất, so với bất kỳ quý tộc đều không hề kém cỏi, phảng phất nàng bản thân liền là ghê gớm đại nhân vật. Ta gọi Dạ Oanh, là một vị nữ phù thủy, hoan nghênh đi tới Tây Cảnh trấn nhỏ. Cái cảm giác này để Lucia không kìm lòng được cúi đầu. Ta, tên của ta là Lucia. Rai, ta nghĩ gia nhập các ngươi, như vậy đi theo ta. Dạ Oanh khe khẽ mỉm cười. Ta mang ngươi về nhà. Lúc này mặt trời đã rơi vào dãy núi, phía chân trời chỉ còn dư lại hào quang nhỏ yếu. Lucia cõng lấy mê man linh, chậm rãi cùng ở sau lưng nàng. Ngươi là lúc nào thức tỉnh? Nàng hỏi. Thức tỉnh? Lucia giật mình, chính là chuyển biến thành nữ phù thủy một khắc đó. Dạ Oanh giải thích, từ nay về sau, trong cơ thể của ngươi đem không ngừng hội tụ ma lực, chúng ta đưa cái này chuyển biến xưng là thức tỉnh. Ta nghĩ, đại khái là 2 năm trước đi. Lucia hồi ức đạo, ma lực là chỉ tà ma lực sao? Đó chỉ là giáo hội lý do thoái thác mà thôi. Nàng lắc lắc đầu, ma lực là trời cao ban cho năng lực của chúng ta. Cùng chính tà thiện ác không quan hệ. Cái gọi là tà ma phệ thể, chẳng qua là ma lực dồi dào lúc đối với thân thể phản phệ. Có thể thông qua luyện tập năng lực tới ngăn ngừa, có thể không cần chịu đựng vậy loại đau đớn. Lucia mở to hai mắt, không sai, nếu như không có giáo hội áp bách, nữ phù thủy căn bản không cần chịu đựng phản phệ nỗi khổ. Dạ oanh chớp mắt đạo, mà nơi này chính là chúng ta có thể tự do sử dụng năng lực quê hương. Nàng chỉ sau người, cái này tiểu tử khả ái là muội muội ngươi sao? Ngươi những nhà khác người đâu? Đều chết rồi, chỉ có ta cùng Linh trốn thoát. Lucia trầm mặc chốc lát, một đám người công kích bất ngờ Kim Tuệ Thành, khắp nơi cướp đốt giết hiếp. Phụ thân vì chống đối bọn hắn, bị vài đâm kiếm xuyên ngực, mẫu thân để chúng ta chạy mau. Kết quả vậy, một cổ áp lực hồi lâu bi thống trào lên trong lòng, làm cho nàng không cách nào nữa nói ra hoàn chỉnh lời nói. Dọc theo đường đi chịu đựng gặp khó khăn, đói sao khát, sợ hãi toàn bộ biến thành oan ức phun trào ra. Vì muội muội, nàng cắn răng kiên trì đến hiện tại, nhưng trong lòng xây lên vậy đạo phòng tuyến dường như cũng không còn cách nào ngăn cản chập trùng. Kịch liệt suy nghĩ, nức nở rất sắp biến thành lên tiếng khóc lớn. Nàng biết rõ như vậy không được. Lần đầu gặp mặt lúc cần phải bảo trì lễ tiết, có thể nước mắt lại như bão táp giống như vậy, làm sao đều không ngừng được. Như vậy cũng bị đối phương chán ghét chứ. Nàng cảm thấy nước mắt của chính mình cùng nước mũi hỗn thành một đoàn. Trong miệng tất cả đều là vị mặn, nhưng mà khiến Lucia không tưởng tượng nổi chính là đôi cánh tay vờn quanh lại đây, ôm nàng vào ấm áp trong lòng. Đối phương nhẹ nhàng vỗ sau gáy của nàng thìa, hoàn toàn không ngại trên mặt nàng bị nước mắt sông hoa vật bẩn thỉu, còn ôn nhu an ủi, khóc đi, khóc lên là tốt rồi. Đợi đến Lucia tâm tình bình phục, lúc ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy đối phương bả vai bị nước mắt của chính mình thấm ướt một mảnh. Đúng, thực xin lỗi, nàng đỏ mặt nói, không sao, khá hơn chút nào không? Dạ oanh lấy khăn tay ra giúp nàng xoa xoa mặt, một tay ôm lấy Linh, một cái tay khác nắm nàng. Chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều tỉ muội ở chờ ngươi đấy. Lucia nguyên tưởng rằng nữ phù thủy nhóm nơi đóng quân, hội thiết lập tại nơi nào đó không đáng chú ý bỏ đi kho hàng cùng phòng dưới đất. Không ngờ tới dạ oanh càng dẫn nàng vào thành bảo khu, nơi này không phải lãnh chúa tư nhân lãnh địa. Sao? Càng làm nàng kinh ngạc chính là, thủ vệ không chỉ không có ngăn cản nàng, còn hướng về nàng phất tay hỏi thăm. Chẳng lẽ cộng trợ hội đem toàn bộ thôn trấn đều khống chế, mà lên thành bảo lầu 3, đi vào một gian đèn đuốc sáng choang căn phòng lúc, nàng rõ ràng phát hiện đối diện ngồi tên nam tử kia chính là trước tiếp thu dân chúng hoan hô lãnh chúa đại nhân, vị này chính là nữ phù thủy liên minh lãnh tụ, Lorang, Wimbledon điện hạ, hắn thu dụng cộng trợ hội may mắn còn sống sót nữ phù thủy. Cũng hướng về những thành thị khác tản tin tức, hy vọng có thể đưa tới càng nhiều không chỗ an thân tỉ muội. Dạ oanh giới thiệu, mà này trấn nhỏ chính là nữ phù thủy nhóm quê hương. Ngươi không cần hoài nghi điểm ấy, bởi vì lúc trước cứu chữa em gái của ngươi, cùng với trên thuyền hết thảy bệnh hoạn người, chính là nữ phù thủy. Lucia trong óc trống rỗng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể sẽ có quý tộc nguyện ý thu dụng nữ phù thủy, mà không phải đem nữ phù thủy nhóm coi là công cụ hoặc nô lệ. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, nàng mới hoang mang hoảng loạn khom mình hành lễ, biến dạng quái dị tư thế để dạ oanh không nhịn được bật cười. Không sao, Điện hạ cũng không thèm để ý những lễ tiết này. Ngươi từ Đông Cảnh mà tới. Lãnh chúa đại nhân thanh âm bình thản mà nhẹ nhõm, không giống như là chất vấn, cũng như là ở nói chuyện phiếm. Lucia len lén liếc đối phương một chút, chỉ thấy hắn tùy ý ngồi dựa vào ở trên ghế, trong vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Vâng, theo nói chuyện thâm nhập cùng Dạ Oanh ở một bên giải thích bổ sung, tâm tình của nàng cũng dần dần thanh tĩnh lại. Đối phương mặc dù là một tên quý tộc, nhưng không có hùng hổ dọa người thái độ, cũng như là một tên quan tâm chính mình trưởng bối. Thì ra là như vậy. Thức tỉnh 2 năm, bây giờ vẫn còn chưa trưởng thành. Hắn nhiều hứng thú nói. Như vậy, năng lực của ngươi là cái gì? Đem một kiện vật phẩm biến trở về nó nguyên bản dáng dấp. Lucia do dự lại, nhưng không phải đối với tất cả mọi thứ đều lên hiểu. Nguyên bản dáng dấp, điện hạ sờ sờ cằm, đem một cái xinh đẹp cái chén đẩy đến trước bàn. Có thể biểu diễn cho ta nhìn một chút không? Lúc này hủy hoại nó. Không ngại, Lucia gật gù, đi đến cạnh bàn, đặt tay ở trên cốc phương. Chỉ chốc lát sau, cái chén bắt đầu co rút lại biến hình, cuối cùng hóa thành 3 loại hoàn toàn bất đồng vật chất. Ngoài cùng bên trái xem ra giống như là một bãi dầu nước ép, tối đen mà sền sệt. Ở giữa là một tiểu thốc màu đen bột phấn, mà cuối cùng bên phải nhưng là mở ra nước trong, chính theo mặt bàn chậm rãi nhỏ giọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.